Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1437, nguy hiểm cục diện. Coi như thần thú nói ra câu nói này thời điểm, lo lắng Lý Minh cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy nó khống chế phương thức. Tối thiểu nhất cũng muốn để thần thú biết, hắn cũng không phải là đơn độc tác chiến. Nhất định muốn kiên trì đến sau cùng. Hai tay không thể di động, Lý Minh không cách nào đưa vào bất luận cái gì kiểu chữ. Miệng không thể nói, giọng nói hệ thống cũng toàn bộ đóng lại. Nhưng là theo Lý Minh gọi ra khung chat thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, khung chat xác nhận khóa đằng sau, có một cái vẻ mặt vui cười biểu tượng. Đây là người chơi nói chuyện phiếm trong hệ thống biểu lộ công năng. Hắn hiện tại không cách nào điều ra biểu lộ cột, nhưng lại có thể trực tiếp ngầm thừa nhận xác định, cho nên đỉnh đầu hắn lập tức dần hiện ra một cái vẻ mặt vui cười đồ án. Hy vọng thần thú có thể minh bạch hắn ý tứ. Bổn tọa biết, ngươi không thể nói chuyện. Hỏa phượng thần thú bất đắc dĩ nói ra. Bạch, đối diện liên tục lại thoáng hiện ra hai cái vẻ mặt vui cười biểu tượng. Tựa hồ biểu thị đối phương có thể tiếp thụ lấy chính mình thanh âm. Nhưng ngay lúc này, Lý Minh bên tai bỗng nhiên biến đến an tĩnh lại. Tử thần chi linh mắt thấy tình huống không ổn, vậy mà trực tiếp chặt đứt hắn thính giác. Nhưng cái này cũng không hề quan trọng. Lý Minh còn có thể theo trên phụ đề nhìn đến NPC tràng cảnh nói chuyện phiếm tin tức. Các ngươi không có cơ hội. Đừng có lại muốn chơi bất luận cái gì nhiều kiểu. Tiểu Phượng Hoàng, ngoan ngoãn thì chết đi. Tử thần chi linh quát lạnh một tiếng. Nó lập tức xông về phía trước. Lại một lần nữa phát động như mưa giông gió bão trùng kích. Phía trước quả cầu ánh sáng màu đen như chớp giật bốn phía bay múa. Đem ngay phía trước tất cả khu vực toàn bộ bao trùm. Hỏa phượng thần thú tranh thủ thời gian trên không trung bốn phía bay múa. Tránh né lấy đối phương sắc bén thế công. Lý Minh biết, tử thần chi linh đã động thật giận. Muốn liều lĩnh mau chóng xử lý thần thú. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Nhưng bây giờ tử thần chi linh đã không nhìn quanh tuyến bị ngăn trở. Một mực điên cuồng phát động công kích. Đem thần thú theo nó tầm mắt phong tỏa bên trong đưa đi ra. Sau đó nhất kích tất sát, minh bạch đối phương tâm tư. Nhưng hắn lại không còn có ngăn cản biện pháp. Trong lòng nhất thời lo lắng vạn phần. Mà hỏa phượng thần thú cũng đồng dạng rơi vào cảnh hiểm nguy. Vốn là hắn nắm giữ thần lực thì thiếu nghiêm trọng, chỉ có thể chống đỡ nó miễn cưỡng phi hành. Liền một lần phát động sức mạnh công kích đều xa xa không đủ. Nhưng là hiện tại hắn phải nhanh chóng phi hành tránh né công kích. Thần lực càng là liên tục tiêu hao. Phi hành trên không trung tốc độ càng ngày càng chậm. Bạch, màu đen chùm sáng trên không trung nhanh chóng bay múa. Xen lẫn thành một mảnh tấm võng lớn màu đen. Bên trong một lần xéo xuống công kích. Vừa vạn không nghiêng không lệch trúng đích thần thú phía sau lưng. Bịch một tiếng hắc sáng long lánh. Thần thú trên không trung oa một chút phun ra một mảnh xương máu. Thân thể cũng ầm ầm rơi xuống. Nện mặt đất một trận trầm đục. Lần này, thần thú nằm sấp nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Yên tĩnh một chút động tĩnh cũng không có. Ha ha ha, đã sớm nói không nên chống cự. Ngoan cố chống lại chỉ là phí công. Ngươi lại không tin. Hiện tại rốt cục rơi vào tay bản tôn. Tử thần chi linh hưng phấn cuồng tiếu. Nhanh chóng hướng về phía trước nhanh chân đi đi. Mà Lý Minh lại sớm đã bị dọa đến trừng to mắt. Kiên trì lâu như vậy, thật chẳng lẽ muốn thất bại? Hiện tại thần thú lần nữa bị trọng thương, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Tử thần chi linh chỉ muốn nhích tới gần tiện tay vung lên. Liền có thể triệt để kết thúc tính mạng hắn. Tối nay hết thảy liền cũng hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng kết cục lại là hỗn độn trận doanh đạt được thắng lợi. Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng. nhìn lấy cản ở trước mắt bao khỏa giao diện, liền tử thần chi linh hiện tại cũng lười đi quản, bởi vì nó thủy chung không cách nào bị tử thần chi linh đóng lại. Nhưng bây giờ quan không đóng lại đều đã không quan trọng. Hắn lo lắng thần thú thương thế, cũng chuẩn bị triệt hồi giao diện, nhìn một chút đối phương đến cùng là làm sao. Không được, không thể như vậy nhận thua. Đã bao khỏa giao diện có thể mở ra, chẳng lẽ liền không có đồ vật có thể trợ giúp thần thú sao? Lý Minh bỗng nhiên trong lòng hơi động, vừa mới song phương lúc chiến đấu, thần thú kiêng kỵ tử thần chi linh lực lượng, một mực tránh đến rất xa, cho nên Lý Minh đã sớm có một ý tưởng nhưng thủy chung không thể thực hiện. Nhưng bây giờ tựa như là một cơ hội, chỉ cần thần thú còn chưa có chết, hẳn là có thể đủ dùng phía trên, nhưng hắn không cách nào sử dụng hai tay, không cách nào ném mạnh đạo cụ, hiện tại chỉ có thể ý niệm khống chế. Cái kia thao tác độ khó khăn thì biến đến càng thêm khó khăn. Trừ phi, tử thần chi linh tới gần thần thú bên người, nói không chừng còn có sau cùng một tia cơ hội. Nghĩ tới đây, Lý Minh liền cảm thấy vạn phần khẩn trương. Tiểu tử, ngươi đang khẩn trương cái gì? A, ngươi là lo lắng cái kia tiểu phượng hoàng thương thế. Yên tâm, bản tôn không hút khô hắn thần lực, là sẽ không dễ dàng như vậy để hắn đi chết. Hắn bây giờ còn có một điểm cuối cùng lượng máu. Tử thần chi linh cười lạnh nói. Nó cũng cảm nhận được Lý Minh tâm tình khẩn trương, lại nghĩ lầm ra hỏa này là sợ hãi thần thú tử vong. Nghe xong câu nói này, Lý Minh trong lòng ngược lại tỉnh táo lại. Thần thú quả nhiên còn chưa có chết. Hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở bao khỏa phía trên, lần nữa bắt đầu không ngừng đóng lại cùng mở ra giao diện, đồng thời mỗi lần gọi ra bao khỏa giao diện phía trên, còn lặng lẽ cố ý lật đến bao khỏa cột trang thứ hai. Tử thần chi linh hiện tại tâm tư tất cả đều tại thần thú trên thân, trước mắt không ngừng nhảy ra giao diện một mực không có ổn định qua, nhưng nó nhưng lại xem thường. Trong tiếng bước chân, tử thần chi linh nhanh chóng đi vào thần thú nằm sấp nằm đất điểm phía trước. Theo bao khỏa giao diện phía dưới nhìn đến một nửa màn hình, đã hiển lộ ra thần thú nửa cái thân thể. Liều chết chống cự lâu như vậy, lại như cũ không cách nào chạy ra bản tôn trưởng khống. Ngươi cam chịu số phận đi. Tử thần chi linh cười lạnh, giơ lên cao cao tay phải. Lý Minh biết tử thần chi linh muốn hút sạch thần thú tất cả lực lượng, triệt để đem hắn biến thành một bộ xác chết. Sự tình đến thời khắc mấu chốt nhất, mặc kệ có thể thành công hay không, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Bạch, ngay trong nháy mắt này, Lý Minh cấp tốc khóa chặt bao khỏa cột phía dưới một chỗ khung vuông, lập tức lựa chọn vứt bỏ cái này đạo cụ. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, bao khỏa giao diện trong nháy mắt biến mất, toàn bộ tầm mắt khôi phục bình thường. Phía trước trên mặt đất, theo trong hôn mê tỉnh lại thần thú, chính miễn cưỡng mở mắt ra, phẫn nộ nhìn lấy tử thần chi linh đến. Nhưng là ngay một khắc này, tử thần chi linh giơ tay phải lên chuẩn bị phát động công kích, nhưng hắn thân thể phía trước chợt lập lòe ra một đạo huyết hồng huyễn quang. Đinh đương một tiếng, một đống lóng lánh ánh sáng đỏ thủy tinh rơi trên mặt đất. Hơn nữa là từng khối thủy tinh liên tiếp không ngừng hướng về mặt đất. Đinh đinh đang đang thanh âm liên tục vang lên. Đủ có vài chục căn màu đỏ thủy tinh cấp tốc tại thần thú trước mặt xếp thành một cái đống nhỏ. Tình cảnh này không chỉ có để tử thần chi linh nhìn sững sờ, vậy mà trong chốc lát quên trực tiếp triển khai công kích. Thần thú cũng càng là kinh ngạc, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn tựa hồ đã nhận ra những thứ này thủy tinh tác dụng. Đa tạ, hỏa phượng thần thú khẽ vươn tay nắm qua một cái lăng hình màu đỏ thủy tinh, trực tiếp nhét vào trong miệng. Vù vù, chỉ thấy màu đỏ ánh sáng tại thần thú trong miệng nhanh chóng biến mất. Một nói màu đỏ ánh sáng xuất hiện tại hắn thân thể bốn phía. thân thể của hắn phía trên cũng trong nháy mắt biến đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Vốn đã nhấp nhô bảy màu vũ y, bắt đầu lần nữa tản mát ra lộng lẫy thất thải quang mang. Đây là cái gì? Tử thần chi linh kinh ngạc gầm lên, lập tức cảm giác sự tình không ổn, tay phải đột nhiên vung lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?